Đàn chị, con gái chị sao lại giống em? Chương 7, góc truyện audio.com. Thấy Lương Tiểu Nhạc đứng cách đó không xa, đầu Tống Nhu quay cuồng một chút. Cô lảng tránh ánh mắt Lương Tiểu Nhạc, cô không biết đối mặt với cô ấy như thế nào. Tống Nhạc hề không biết cảm xúc phập phồng của mẹ mình lúc này. Bé thấy được Nhạc Nhạc bé thích, bé theo nhu cầu nhanh chóng chạy đến trước mặt Nhạc Nhạc của bé. Bé kéo tay mẹ muốn mẹ đi cùng bé nhưng làm sao cũng lay chuyển được người mẹ đang bất động. Cho nên nỗ lực của bé không có kết quả. Sau đó bé buông tay mẹ chạy chậm về phía Nhạc Nhạc. Lương Tiểu Nhạc khó hiểu nhìn Tống Nhu, thấy Tống Nhu kinh hoàng vô thố lảng tránh ánh mắt của cô. Cô dường như hiểu được gì đó, lại như cái gì cũng không biết, trong đầu cô rối loạn vô cùng. Thế nhưng khi đối mặt với Tống Nhạc hề đột nhiên chạy tới cô vẫn hành động theo nội tâm. Một hơi ôm bé con vào lòng. Á, hề hề, con chậm một chút. Lương Tiểu Nhạc cũng gương mặt nhỏ nhắn của hề hề. Ánh mắt trong chớp nhoáng dịu dàng hơn. Hay là đàn chị và hề hề là thân thích vì đều là họ Tống? Nhất định là thân thích. Con vui vẻ là vì nhìn thấy Nhạc Nhạc. Con thật lâu chưa thấy Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc ngày hôm nay tới tìm con đi chơi sao? Dì đến chơi với con. Cánh tay Lương Tiểu Nhạc ôm chặt ôm Tống Nhạc hề. Dạ, thật tốt quá, hôm nay vừa lúc mẹ tới đón con, chúng ta có thể cùng nhau đi chơi. Câu nói kế tiếp đã nghe không rõ. Lương Tiểu Nhạc chỉ nghe đến câu Tống Nhu là mẹ của hề hề. Mẹ, cô ấy có con, cô ấy đã kết hôn. Hóa ra vấn đề không phải là cô ấy có bạn trai hay không mà là cô ấy đã có chồng. Vì sao cô ấy còn muốn tiếp xúc với mình, cùng mình mỗi tối? Tống Nhu đi đến hướng Lương Tiểu Nhạc, cô nghe được con gái nói về quan hệ của hai người sau đó tinh thần hoảng hốt. Cô hổ thẹn cực kỳ, cô không nên để Lương Tiểu Nhạc chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà đã biết tin tức này. Thế nhưng cuộc sống luôn luôn không theo ý bản thân mình mong muốn. Cô cũng bất lực, chỉ là biến cố này quá nhanh, chân tướng rõ ràng trực tiếp. Đàn chị, Lương Tiểu Nhạc bất lực nhìn Tống Nhu, mong muốn cô ấy nói cho cô một câu rằng đứa nhỏ này không liên quan với cô ấy. Cô còn chưa có vợ, các cô muốn bắt đầu lại một lần nữa. Xin lỗi, Tiểu Nhạc, vẫn chưa nói cho em biết đây là con gái của chị. Tống Nhạc hề thế nhưng Tống Nhu không như cô mong muốn. Bé là con gái ruột của chị, con gái ruột, trời đất quay cuồng trước mắt Lương Tiểu Nhạc, giống như thế giới sắp sụp đổ. Cô nỗ lực bình tĩnh trợn mắt, ép buộc bản thân thanh tỉnh. Cô buông Tống Nhạc hề, trong ánh mắt khó hiểu của con bé nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hề hề, em còn có việc, em đi trước. Nói xong không nhìn xem Tống Nhu rồi như cái xác không hồn xoay người rời khỏi. Tiểu Nhạc. Tống Nhu nhìn bóng lưng thương tâm gần chết của Lương Tiểu Nhạc mở miệng nhưng nói không ra lời giữ lại. Những thứ ẩn tình này cô nên nói thế nào cho Lương Tiểu Nhạc hiểu? Cô ấy sẽ tin tưởng sao? Mẹ, Nhạc Nhạc làm sao vậy? Nhạc Nhạc có thể do mệt mỏi thôi. Vậy dì ấy về nhà nghỉ ngơi sao? Nhìn con gái có gương mặt tương tự Lương Tiểu Nhạc, Tống Nhu đột nhiên có một loại cảm giác vô lực. Cô không còn sức lực để ý hành động dư thừa của con gái. Cô đáp lại cho có lệ với con gái rồi không muốn nói nữa. Vì sao, Lương Tiểu Nhạc em cho tới bây giờ cũng chỉ biết trốn chạy. 4 năm trước là thế này, 4 năm sau gặp lại em ở tòa soạn cũng như thế. Hiện tại em nhìn thấy hề hề, biết hề hề là con gái của chị, em vẫn lựa chọn chạy trốn đầu tiên như trước. Em có từng nghĩ đến cảm nhận của chị không? Em có từng hỏi chị một chút về những năm gần đây trải qua thế nào không? Em nhát gan nhu nhược, những năm tháng em trốn tránh sau đó chị tùy em, trong mắt em rõ ràng yêu say đắm nhưng khi em đối mặt với chị lại trần trừ, chị cũng chờ em. Thế nhưng hôm nay em hỏi chị một câu cũng không, em tự động định cho chị cái án tử, em chạy trốn do khẳng định cho rằng chị có chồng bên Đức. Em trách chị có gia đình còn thân thiết cùng em. Thế nhưng, hề hề, con bé không phải là con của người khác. Lương Tiểu Nhạc, em chừng nào thì có thể thôi tự cho mình là đúng. Có thể dũng cảm hơn, có thể dũng cảm mà dắt tay của chị, làm cho chị không có cảm giác an toàn khi thấy hành động chạy trốn của em. Tống Nhạc Hề nhìn ra thần sắc mẹ mình uể oải. Bé không rõ vì sao hôm nay sau khi Nhạc Nhạc gặp mẹ thì ai cũng khó chịu. Nhạc Nhạc khó chịu về nhà, hiện tại mẹ cũng khó chịu cho nên cũng muốn mang bé về nhà. Hôm nay khó khăn lắm mẹ mới tới đón bé được một lần. Cũng không mang bé đi chơi. Hai, quên đi, thấy mẹ như thế, vẫn không nên quấy rối mẹ. Về nhà đi, về nhà nói gì Phượng chơi với mình. Phượng Tiêu Tiêu nhìn Tống Nhu thất hồn lạc phách vào nhà. Buồn bực giảng đạo, cậu sao vậy, tâm tình sao lại suy sụp như thế. Tớ có hơi mệt. Tống Nhu miễn cưỡng cười. Cô không muốn người khác lo lắng vì cô. Được, không muốn cười thì đừng nở nụ cười. Cười mà so với khóc còn khó coi hơn. Lại làm con bé sợ bây giờ. Cậu đi nghỉ ngơi trước đi. Tớ sẽ chăm Hề Hề cho bạn tốt có thông minh sắc sảo. Phượng Tiêu Tiêu biết trạng thái hiện tại của Tống Nhu liền hạ chiếu tự mình chăm sóc Tống Nhạc Hề cho Tống Nhu đi nghỉ ngơi. Được, cho tớ nghỉ ngơi một chút. Tống Nhu cảm ca yêu ta siết bạn tốt săn sóc. Hề Hề, phải nghe lời gì nha con. Dạ, mẹ nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nói xong Tống Nhạc Hề săn sóc vẫy tay theo hướng Tống Nhu chê y lầu hướng chê y lầu. Cách chương.